Người đàn ông to cao bên trái thoáng liếc nhìn Lâm Hàn. Đồng tử đột nhiên co rút. Gã nhớ chàng thanh niên này. Vào ngày làm lễ kế nhiệm của Ngô Xuyên, tại phòng khách số 3, gã thấy thân thủ chàng thanh niên này không tệ. Khống chế được Khương Khang mà không chút tổn hại. Vì vậy gã muốn kéo anh vào Tôn Hàn Các, nhưng anh lại từ chối. Nhưng gã không ngờ người Ngô Xuyên muốn gã bảo vệ bằng cả tính mạng lại là chàng thiếu niên này. Sau đó, ánh mắt gã lại đảo qua. Trong lòng kinh hãi, Lâm Hàn, Tôn Hàn Các, gã bỗng nhiên nhận ra tên của tổ chức Ngô Xuyên thành lập và đặc biệt chú tâm tuyển chọn. Còn có ý nghĩa khác, cách chương.